và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, đệ 4 chương, cõng bao Tô Tử Mặc là cuối cùng một cái rời đi phòng. Mà phòng ngoại khách sạn hành lang thoạt nhìn cũng cùng phía trước có chút không giống nhau. Từ tiến vào cái này ác mộng thế giới bắt đầu. Khách sạn hành lang cổ xưa mà ố vàng phát ám tường giấy cùng trên mặt đất phô màu đỏ sậm thảm liên. Cho người ta áp lực khó chịu cảm giác, nhưng từ phòng sau khi rời khỏi, Tô Tử Mặc trong tầm nhìn khách sạn hành lang lại trở nên càng thêm quỷ dị. Khách sạn hành lang tựa hồ là một cái rất lớn, hồi, hui, hình chữ hành lang dài. Bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm Tô Tử Mặc bọn họ tiêu phí hơn 10 phút mới chạy xong một vòng. Trở lại ngay từ đầu cái kia đã vô pháp sử dụng cửa thang máy. Hành lang trên vách tường như cũ treo những cái đó sớm đã rách nát gương. Có rất nhiều hình tròn, có rất nhiều hình vuông, được khảm ở rỉ sắt âu thức kim loại khung nội, ảnh ngược ra rèn luyện giả nhóm phá thành mảnh nhỏ cảnh trong gương. Rách nát gương cùng rách nát gương chi gian cách một khoảng cách. Phóng bậc lửa màu trắng ngọn nến cùng đồng dạng rỉ sắt giá cắm nến. Làm Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả cảm thấy quỷ dị chính là cổ xưa phủ bụi trần tường giấy so phía trước càng thêm tàn phá. Có một bộ phận tường giấy thậm chí đã từ vách tường bong ra từng màng. Lộ ra ánh nến chung vô pháp phân biệt nhan sắc thâm ám sắc tường thể. Có lẽ là màu đen, có lẽ là màu đỏ thâm ni còn có, nguyên bản liền mờ nhạt u ám ánh nến, ở bọn họ rời đi chỗ tránh nạn lúc sau tựa hồ trở nên càng thêm tối tăm. Không biết phong ở cơ hồ phong bế hành lang gấp khúc chung thổi qua. Suy yếu ánh nến bị gió thổi động, trên vách tường đuốc ảnh lay động đến giống như quỷ ảnh. Biến, chờ tối, hàn lang chân tuy rằng chỉ là uy một chút. Nhưng đi đường thời điểm vẫn là khập khiễng, cắn chặt răng mới có thể đuổi kịp đội ngũ đi tới tốc độ. Nhưng là sở hữu ngọn nến đều không có tắt, trước sau miễn cưỡng đều còn thấy được Tô Tử Mặc đỡ đỡ mắt kính. Xác định hành lang trở tối cũng không phải chính mình ảo giác. Tin tức tốt là, kia có thể ăn thịt người, hắc ám cũng không có theo sát ở bọn họ mặt sau. Cho nên Tô Tử Mặc bọn họ tuy rằng cùng phía trước giống nhau nghịch kim đồng hồ ở hành lang gấp. Khúc chung hành tẩu, nhưng tốc độ muốn so ngay từ đầu chậm rất nhiều. Cũng làm hàn lăng cùng cái kia nhát gan nam học sinh có thở dốc cơ hội. Dọc theo tàn phá hành lang về phía trước đi thời điểm. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được bên người Tề Tiểu Mẫn thường thường sẽ xem chính mình liếc mắt một cái. Chính xác ra là nhìn về phía hắn phía sau cõng siêu đại ba lô leo núi. Nhìn ra được tới vị này trải qua quá hai lần ác mộng thế giới, thâm niên giả còn ở để ý Tô Tử Mặc. Thuận chạy trốn khó trong sở cái kia cũ bình hoa sự tình. Ta tưởng về nhà, một đường bị Trịnh Minh dùng gậy gỗ tấu đi phía trước đi nam học sinh vẻ mặt đưa đám. Hoàn toàn không dám nhìn hai bên vách tường. Thật giống như tường giấy cùng ánh nến ảnh ngược chung đều cất giấu lệ quỷ giống nhau. Chúng ta đều tưởng về nhà, Tề Tiểu Mẫn thở dài. Cười khổ mà nói, tiến vào ác mộng thế giới rèn luyện giả tựa hồ đều là tùy cơ rút ra. Không có bất luận cái gì điều kiện, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, thậm chí không có người biết ác mộng thế giới cùng rèn luyện giả đến tột cùng vì cái gì tồn tại. Thật giống như ác mộng buông xuống hết thảy đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo giống nhau, loại này. Tuyển chọn căn bản không công bằng, nhưng ngả lào đảo hàn lăng nguyền chuyển từ chối Tề Tiểu Mẫn. Nâng, biểu tình rất là trầm trọng, ác mộng thế giới không có gì công bằng, bảo trì thấy đủ thường nhạc liền hảo. So với ta trải qua cái khác ác mộng thế giới. Nhiệm vụ lần này xem như đơn giản cấp bậc Trịnh Minh một bên đẩy nam học sinh về phía trước. Một bên hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, các ngươi liền sẽ đạt được cơ bản ác mộng điểm. Lần sau lại tiến vào ác mộng thế giới thời điểm liền sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu Tô. Tử Mặc từ lúc bắt đầu giống nhau đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Hắn có thể cảm giác được Trịnh Minh tính tình không tốt. Tính cách không tốt, còn có một ít làm người không thoải mái hành vi cử chỉ cùng tầm mắt. Nhưng đối với lần đầu tiên tiến vào ác mộng thế giới tân nhân nhóm tới nói, Trịnh Minh ít nhất hết thâm niên giả dẫn dắt tân nhân phương diện cơ bản nhất nghĩa vụ. Tuy rằng không muốn đi suy nghĩ sâu xa nhân tính hư một mặt, nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng so Trịnh Minh càng không song thâm niên giả là tồn tại. Cũng là ở ngay lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên chú ý tới hành lang tồn tại nào đó đồ vật. Đó là một chiếc che ố vàng vải bố trắng khách sạn xe đẩy. Ở Tô Tử Mặc trong ấn tượng, loại này xe đẩy tựa hồ là khách sạn thanh khiết nhân viên dùng để đổi mới đệm chăn cùng rửa mặt. Thất một ít đồ dùng, hồi hình chữ hành lang, tựa hồ mỗi một đoạn đều dừng lại như vậy một chiếc xe đẩy. Chẳng qua phía trước này đó xe đẩy đều chỉnh chỉnh tê tê mà dựa tường dừng lại. Hiện tại lại lệch qua hành lang trung gian. Hơn nữa phía trước Tô Tử Mặc ở chỗ tránh nạn rửa mặt trong phòng thu hoạch vài món thương phẩm. Liền tự nhiên mà vậy mà chú ý tới rồi kia chiếc bị Trịnh Minh một chân đá văng ra kim loại xe đẩy. Đi ở cuối cùng Tô Tử Mặc một phen xốc lên phủ bụi trần ố vàng vải bố trắng. Quả nhiên thấy xe đẩy trên cùng một tầng phóng một ít quen thuộc rửa mặt sáu kiện bộ cùng cuốn giấy. Chỉ tiếc, trong đó hơn phân nửa đóng gói đã tàn phá bất kham. Căn bản không có biểu hiện nhưng bán ra ghi chú văn tự. Cho nên Tô Tử Mặc chỉ tìm được rồi hai bộ hoàn chỉnh rửa mặt phẩm cùng một quyển giấy. Một cổ não toàn bộ đều ném vào tùy thân siêu đại ba lô. Uy, ngươi đang làm gì? Bởi vì Tô Tử Mặc cũng không có che giấu chính mình động tác. Cho nên vẫn luôn cảnh giác phía sau hắc ám Trịnh Minh vừa quay đầu lại liền thấy được Tô Tử Mặc kia. Không thể hiểu được hành động. Cái quỷ gì? Tuy rằng mỗi cái rèn luyện giả đều hy vọng có thể từ ác mộng thế giới mang đi một ít cái gì. Nhưng bọn hắn hy vọng mang đi chính là có thể đối kháng quỷ vật vũ khí. Có thể bảo hộ chính mình đạo cụ, mà không phải khách sạn rửa mặt sáu kiện bộ, càng không phải giá rẻ cuốn giấy. Trịnh Minh phía trước liền cố mà làm mà cùng này giúp kéo chân sau tân nhân nói qua. Đem ác mộng thế giới đồ vật mang đi ra ngoài yêu cầu tiêu phí phi thường phi thường phi thường chân. Quý ác mộng điểm, cho nên hắn như thế nào đều không nghĩ ra. Vì cái gì sẽ có người muốn đem cuốn giấy mang đi? Kia, thật là cuốn giấy đi. Ngươi có bệnh đi, bệnh tâm thần sao? Trịnh Minh nhìn dung mạo ở hắn gặp được mọi người giữa đều xem như số một số hai Tô Tử Mặc. Có chút ghen ghét này người trẻ tuổi một bộ hảo túi ra đồng thời. Lại diễu cợt đối phương tuyệt đối là cái ngốc tử. Có lẽ lúc sau dùng đến Tô Tử Mặc kéo kéo lược hiện cứng đờ khóe miệng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, mắt kính sau hai mắt có chút bình tĩnh mà cùng Trịnh Minh đối diện. Hắn làm sự tình lại không thể hiểu được cũng là chính hắn sự tình. Chỉ cần không có kéo đội ngũ chân sau, liền cùng trong đội ngũ bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Đối mặt khác rèn luyện giả tới nói, nay đó rửa mặt đồ dùng cùng cuốn giấy chỉ là vô dụng rác rưởi. Nhưng đối Tô Tử Mặc tới nói, mấy thứ này lại rất khả năng liên quan đến hắn dư lại thọ mệnh. Cảnh này khiến hắn không thể quá mức để ý những người khác tầm mắt cùng cái nhìn. Ngoặc kép, Trịnh Minh tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Xoay người lại đá một chân phía trước tiểu mập mạp, cái gì ác mộng điểm nhân số thêm thành, muốn nó có cái quỷ dùng. Tuy rằng phía sau hắc ám còn nhìn không thấy. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắc ám liền ở bọn họ phía sau nào đó chỗ ngoặt chỗ. Cho nên không có người nguyện ý vì Zoria sự tình dừng lại bước chân. Ngay cả đi ở cuối cùng Tô Tử Mặc cũng ở một chút nhanh hơn bước chân. Toàn bộ đội ngũ tốc độ kỳ thật không mau. Nhưng Tô Tử Mặc lúc này cảm giác liền cùng ngủ say 4-5 người thực vật mới vừa tỉnh lại liền. Tham gia marathon thi đấu giống nhau. Thân thể bắt đầu mỏi mệt, rồi lại có thể từ mệt mỏi chung cảm giác được chính mình thân thể không ngừng khôi phục. Cũng coi như là lợi lớn hơn tệ. Tô tiên sinh, người ba lô, không nặng sao, nguyên bản hẳn là đi thuốc đàng trước mặt Tề Tiểu Mẫn thả chậm tốc độ đi ở Tô Tử Mặc bên người. Nàng tựa hồ cũng muốn dò hỏi cuốn giấy cùng rửa mặt sáu kiện bộ sự tình. Nhưng cuối cùng hỏi ra khẩu vấn đề vẫn là phá lệ uyển chuyển. Không có gì trọng lượng, Tô Tử Mặc hơi hơi gật đầu. Kính giá thượng cực tế xích bạc lắc nhẹ, ngữ khí nói được thập phần thành khẩn. Có lẽ là bởi vì A Ngư Ngư Ngư xuất phẩm ba lô leo núi không giống người thường. Cái này trên nhãn viết có thể cất chứa 60L vật phẩm ba lô leo núi. Ở Tô Tử Mặc trang mấy bộ rửa mặt đồ dùng cùng cuốn giấy lại tắc một cái bình hoa lúc sau. Vẫn là không có bất luận cái gì trọng lượng biến hóa. Tô Tử Mặc cũng trộm dùng tay ước lượng qua phía sau ba lô. Xác thật chỉ có ba lô bản thân trọng lượng mà thôi. Ngọn nến bị thổi tắt, theo Hàn Lăng một tiếng hô to, quay đầu lại đi xem tất cả mọi người phát hiện khoảng cách bọn họ một đoạn đường hành lang chỗ sâu. Trong bắt đầu bởi vì ngọn nến bị thổi tắt mà lâm vào hắc ám. Bọn họ không có đi sai lộ, cũng không có đi sai phương hướng, hắc ám thật sự vẫn luôn đều đi theo bọn họ phía sau. Nhanh hơn tốc độ, Trịnh Minh nắm chặt trong tay gậy gỗ. Dứt khoát đá văng ra vẫn luôn bị hắn đuổi qua trước tiểu mập mạp. Chính mình xông vào đằng trước, sợ bị trong bóng tối lệ quỷ ăn luôn nói, liền cho ta chạy lên, cũng không cần Trịnh Minh nhiều lời. Trong đội ngũ rèn luyện giả toàn bộ đều nhanh hơn bước chân. Vô luận nhiều mệt đều cắn răng về phía trước chạy, lúc này thống khổ nhất chính là mắt cá chân chỗ đau đớn như cũ không có biến mất nữ quan hệ xã hội. Hàn Lang, rõ ràng biết bọn họ thân ở với một cái hồi hình chữ hành lang. Nhưng mỗi một đoạn hành lang đều lớn lên quá phận, từ rèn luyện giả tay phải thượng huyết có khắc đếm ngược tới xem. Bọn họ chạy xong một phần tư lộ liền yêu cầu 4-5 phút đồng hồ thời gian. Hai lần trên vách tường tường giấy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bong ra từng màng. Tường giấy nội gần ám sắc vách trong giống như đại diện tích vết máu giống nhau không ngừng khuếch. Tán khai, Tô Tử Mặc thậm chí nhìn đến có hôi tiết từ hành lang trên trần nhà rơi xuống. Cái loại cảm giác này, thật giống như toàn bộ hành lang đang ở dần dần tan vỡ cùng sụp xuống giống nhau. Hơn nữa hỏng mất tốc độ còn ở nhanh hơn. Tô Tử Mặc một bên nỗ lực chạy, một bên nhìn thoáng qua những cái đó nhắm chặt phòng cho khách. Tràn đầy đốm tú phòng cho khách trên cửa đánh dấu phòng hào 1404. Bởi vì con số có chút đặc thù, cho nên Tô Tử Mặc tinh tường nhớ rõ vừa rồi kia chiếc kim loại xe đẩy bên phòng cho khách hào cũng là 1404. Này thật dài hành lang gấp khúc quả thực lộ ra cổ quái. Sở hữu phòng cho khách hào phảng phất lặp lại lặp lại lại lặp lại rất nhiều lần. Khiến cho bọn họ yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian mới nhìn đến hành lang gấp khúc tiếp theo cái. Chỗ ngoặt chỗ, vì cái gì, tốc độ, càng lúc càng nhanh, trẹo chân nữ quan hệ xã hội Hàn Lăng hai mắt đỏ bừng. Khó chịu đến căn bản ngăn không được nước mắt, trên mặt nguyên bản tinh xảo trang dung sớm đã hồ thành hỏng bét. Mà rèn luyện giả nhóm phía sau hành lang ngọn nến lại diệt đến càng lúc càng nhanh. Tựa hồ bọn họ chỉ cần hơi hơi thả chậm bước chân liền sẽ bị hắc ám đuổi theo. Sau đó ăn luôn, các ngươi, còn nhớ rõ người đầu tiên bị ăn luôn thời điểm, chúng ta là như thế nào chạy thoát sao? Chạy ở đằng trước Trịnh Minh đột nhiên không thể hiểu được mà nói một câu. Nhưng Tô Tử Mặc cũng tùy theo nhớ tới hắn vừa tới đến cái này ác mộng thế giới thời điểm tình cảnh. Tô Tử Mặc mới vừa tỉnh lại thời điểm xác thật khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chỉ là đi vào cửa hông liền sẽ đi vào một cái hoàn toàn không có gặp qua khách. Sạn, hơn nữa bên người còn có rất nhiều hoàn toàn xa lạ người. Đương Hàn Lăng bọn họ mấy cái tân nhân không ngừng vấn đề thời điểm. Tô Tử Mặc liền chú ý tới cầm gậy gỗ Trịnh Minh lộ ra phi thường không kiên nhẫn biểu tình. Mà muốn đứng ra trợ giúp tân nhân Tề Tiểu Mẫn còn không có tới kịp nói chuyện. Đã bị tân nhân giữa nào đó trên cổ treo đại dây xích vàng người trẻ tuổi đánh gãy. Cái kia đến nay không biết tên tân nhân từ lúc bắt đầu liền hùng hùng hổ hổ không ngừng. Lại còn có mở miệng nhân sinh công kích, vô luận Tề Tiểu Mẫn nói như thế nào đều hoàn toàn không chịu an tĩnh. cuối cùng, đương tất cả mọi người ở Trịnh Minh thúc giục Hạ rời đi tại chỗ thời điểm. Cái kia tân nhân còn ở nơi đó một bên gọi điện thoại một bên không ngừng mãnh đá mở không ra cửa. Thang máy, đương hắc ám lặng lẽ xuất hiện, đương hắc ám lặng lẽ bao phủ cái kia điên cuồng bạo thô khẩu tân nhân sao? Tô Tử Mặc bọn họ nghe được chính là trong bóng đêm truyền đến xé rách thanh cùng tiếng kêu thảm. Thiết, cái kia tân nhân bị ăn, rớt thời điểm, mặt sau hắc ám, hoặc là nói cái kia giấu ở trong bóng đêm lệ quỷ. Dừng lại đi, Trịnh Minh đột nhiên quay đầu, trên mặt là làm người sau lưng phát lạnh thấm người tươi cười. Hết chương.